Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331 phụ tử. Svetlana Belikova nhìn thẳng Gavin. Banh, nàng tiếng Anh thực lưu loát. Rõ ràng hạ quá khổ công, ngươi cho rằng chúng ta thiếu này đó vũ khí trang bị sao? Ngươi là người Mỹ đi. Ngươi không hiểu biết chúng ta tập tục. Theo ý ta tới, lực lượng cùng thân thể mới là chúng ta cái này dân tộc đến nay còn đứng sừng sững ở trên mảnh đất này lớn nhất bảo đảm. Nữ nhân này rõ ràng chính là đối Brotherhood cung cấp vũ khí trang bị không có hứng thú. Nàng từ chính mình trong bao lấy ra hai bức ảnh, đưa cho Gavin. Tưởng cùng ta hợp tác yêu cầu càng cường thực lực. Ở Burj Khalifa mua mấy cái phòng, mời chào mấy trăm cái dân thất nghiệp lang thang. Kia căn bản chứng minh không được các ngươi năng lực. Ta muốn cái này, vũ khí sinh hóa, lực lượng cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ kết hợp thể. Bella cùng Gavin cùng nhau xem, phát hiện ảnh chụp là một cái thân hình cao lớn, nhưng là cực kỳ tàn phá hình người sinh vật thiết hôi sắc làn da. Quân lục sắc áo khoác cùng cường tráng đến cực điểm thân hình, Bella đối thứ này không tính là thục, nhưng cũng không xa lạ. Là Tyron, vũ khí sinh hóa Tyron. Gavin mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế dư quang ẩn nấp mà nhìn về phía Bella, trong ánh mắt ý tứ là: đạo sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thứ này chúng ta giống như không có a. Bella hồi lấy một cái khẳng định ánh mắt, ý tứ là thứ này có thể có. Suy xét đến Wayland bên kia lượng công việc, cùng với sinh hóa virus đào tạo vấn đề. Nàng ở cái bàn phía dưới dựng thẳng lên ba ngón tay, Gavin. Banh giả mô giả dạng quyền hành một hồi, lúc này mới nói: Svetlana Belikova nữ sĩ, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ba cái hoàn toàn mới Tyron. Svetlana Belikova trong lòng đại hỉ, sắc mặt có một tia kích động, ngay sau đó ý thức được chính mình bại lộ điểm mấu chốt, vội vàng cúi đầu, làm bộ ở tự hỏi, nàng trong tay chỉ có một cực kỳ tàn phá Tyron. Phía trước là thử, không nghĩ tới này giúp thần bí ra hỏa thế nhưng thực sự có, hoàn toàn mới Tyron ý nghĩa cái gì? Nàng quá rõ ràng, này băng ra hỏa trong tay có nguyên hình virus, còn có một cái khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội. Svetlana Belikova ngoài miệng vẫn luôn ở khinh bỉ chính mình đã từng huấn luyện viên kiếp sống. Thực tế nàng bị cái này chức nghiệp ảnh hưởng thật sự thâm, nàng trong xương cốt liền tôn trọng cá nhân vũ lực, thích đơn binh tác chiến, thích độc sấm địch danh chủ nghĩa anh hùng tác phong. Nàng phi thường thưởng thức Tyron thiết kế ý nghĩ, cũng thích loại này siêu trác sinh hóa binh khí, đáng tiếc Đông Slap quá tiểu. Mấy đại quốc sẽ không cho nàng cung cấp sinh hóa binh khí. Mua đều mua không được, áp xuống trong lòng vui sướng. Nàng biểu tình tựa hồ có chút bực bội, phảng phất bị mạo phạm giống nhau. Ba cái, ta là một cái quốc gia lãnh tụ, không phải các ngươi loại này tiểu đánh tiểu nháo võ trang đoàn thể. Ba cái Tyron có ích lợi gì? Các ngươi điều kiện ta đều đáp ứng rồi. Ta điều kiện rất đơn giản, ta muốn 20 cái Tyron, hơn nữa muốn Tyron sở hữu sinh sản công nghệ văn kiện cùng nguyên hình virus. Gavin trực tiếp cự tuyệt: nữ sĩ, người ở nói giỡn, người biết các quốc gia đối sinh hóa binh khí hạn chế có bao nhiêu đại sao? Người biết nơi này bao hàm nhiều ít khoa học kỹ thuật kết tinh sao? Đem người Đông Slap toàn bộ bán đi đều không đủ. Hai người đấu võ mồm, lặp lại thảo luận 3 ngày, sinh sản công nghệ văn kiện tưởng đều đừng nghĩ. Svetlana Belikova cũng biết đối phương sẽ không đáp ứng. Này tranh chấp hồi lâu, cuối cùng bị nàng chủ động từ bỏ, nguyên hình virus cũng sẽ không cho nàng, Brotherhood chỉ hứa hẹn sẽ cung cấp cho nàng càng cường đại hơn Tyron, vóc dáng càng cao, lực lượng lớn hơn nữa, số lượng thượng cũng bỏ thêm 2 cái, tổng cộng 5 cái Tyron. Mà Svetlana Belikova cái này trước 80 vạn cấm quân giáo đầu phải vì Brotherhood huấn luyện 500 danh sĩ binh. Không cần cầu đạt tới các quốc gia tinh nhuệ bộ đội đặc chủng trình độ, nhưng cũng muốn cao hơn binh lính bình thường. Phía trước hứa hẹn căn cứ quân sự cùng quân dụng sân. bay toàn bộ đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi trợ giúp mang theo Continental Hotel giấy chứng nhận mà đến thích khách cung cấp che chở sự. Nàng không có toàn bộ đáp ứng, Nga quốc người, Đông Âu những cái đó quốc gia người. Svetlana Belikova sẽ cung cấp có thù lao trợ giúp. Còn lại địa phương, nàng còn cần lại suy xét, hai bên xem như bước đầu đạt thành hiệp nghị. Svetlana Belikova đạt được 500 cái không cần tiêu tiền. Là có thể miễn phí thế chính mình làm việc tay đấm. Cùng 5 cái thân thể khỏe mạnh Tyron. Mà nàng yêu cầu trả giá ít nhất 1 năm thời gian tới huấn luyện những người này. Đến nỗi căn cứ quân sự cùng quân dụng sân bay nhưng thật ra cùng nàng cá nhân không có gì quan hệ. Nàng yêu cầu vận dụng đảng nội một ít nhân mạch phụ trách giật dây. Brotherhood muốn cùng mặt khác người đi nói, huấn luyện sự không thể làm Svetlana Belikova một mình phụ trách, Brotherhood ra tiền xuất lực, đến lúc đó 500 người toàn biến thành nàng người, kia không phải ngốc sao. Brotherhood cũng yêu cầu bồi dưỡng chính mình huấn luyện viên, Bella liền đem Georgia Brotherhood Ninit huynh đệ, cũng chính là ở nước Asina gặp qua Hisajiro cùng Iwata hai người phái qua đi đương phó huấn luyện viên, hai người ngày thường liền, rất có tinh thần. Cũng thích giáo dục người khác. Bất quá bọn họ nhìn đến Bella vẫn là có điểm chân mềm, học tập Svetlana Belikova huấn luyện phương pháp. Làm tốt lắm. Về sau các ngươi chính là Brotherhood huấn luyện viên. Minh bạch sao? Hai người đồng thời gật đầu, nhóm đầu tiên thụ huấn 200 danh sĩ binh hơn nữa Ninit huynh đệ. Từng nhóm thứ tiến vào Đông Slav, Svetlana Belikova dạy học kinh nghiệm phong phú. Chẳng sợ 10 năm không có làm này công tác, lúc này cũng không có nửa điểm xa lạ. Trước từ binh lính thể năng bắt đầu luyện khởi, chạy vòng đi thôi. Bella bên này cũng đốc thúc Wayland phân ra một tổ nhân mã. Tới cấp Svetlana Belikova chế tạo Tyron người nhân bản, từ nàng bản tâm tới nói. Thật không cảm thấy thứ này có bao nhiêu lợi hại, bất quá nhân gia thích, nàng cũng không thể ngăn đón. 3 ngày sau. Vội vội lải nhải Bella lại đi vào New York. Thị sát bên này đang ở xây dựng Continental Hotel, sở hữu hạng mục đều là mượn Hammerhead danh nghĩa. Đi bố trí, William, Mai phái thủ hạ thích khách giết chết phụ cận mấy cái kêu gào muốn chỗ tốt hắc bang đầu đầu. Lại thu mua số lượng không ít New York hắc cảnh. Hiện tại xem như bước đầu mở ra cục diện, Bella ở Hammerhead một cái quán bar nội gặp được William. Mai cùng hắn cái kia có điểm hướng trung nhị xu thế phát triển nhi tử. Desmond, Mai, nói ra có điểm hí kịch hóa, William. Mai đi Osaka chủ trì Bella tiếp nhận chức vụ đạo sư chức vị nghi thức. Lại đi theo nàng thế giới tuần du, liền ở cùng thời gian. Năm nào mãn 16 tuổi nhi tử từ bang South Dakota thích khách phân bộ chạy ra tới. Desmond không nghĩ đương thích khách, muốn tự do. Liền chạy đến New York một nhà quán bar đương cái bartender, phi thường trùng hợp. Nhà này quán bar vừa lúc chính là Hammerhead địa bàn. Chờ William, Mai từ Bella nơi đó bắt được tu sửa Continental Hotel Thánh Chỉ. Tìm được Hammerhead thời điểm, phát hiện chính mình nhi tử liền ở chỗ này đương bartender, lúc ấy hắn liền kinh ngạc. Hỏi thanh nguyên do, lúc sau chính là một đốn côn bổng thêm miệng độn. Hiện giờ thoạt nhìn, hiệu quả giống nhau, Bella hôm nay ăn mặc màu trắng ưng nhiều chuyện báo. Khuôn mặt mông lung, như là cách một tầng hơi nước, đạo sư. Vì cái gì muốn cho hắn tham gia hội nghị? William, Mai không biết Bella vì cái gì muốn cho chính mình nhi tử Desmond. Mai cũng trình diện tham gia hội nghị. Hết chương.